Bọn họ khẩn trương nhìn lại mới phát hiện ra đó chính là tên ăn mày. Không biết hắn đã ngồi xuống bên tượng sơn thần từ lúc nào. Lúc nãy, hắn dựa vào tượng sơn thần, nhìn ra hướng cửa miếu. Thanh âm của Kế Duyên lúc này khác xa với tình trạng thân thể của hắn, nói rõ ràng từng chữ, vừa chính trực vừa trầm ổn. Trương Sĩ Lâm, Vương Đông có vấn đề, các ngươi không được đi theo hắn. Ở trong mắt Kế Duyên, thanh âm của hắn làm cho Vương Đông kia quay lại vô cùng cứng nhắc. Sau cái Kế Duyên cũng trở nên tề dại. Tên ăn mày kia, người nói nhảm cái gì vậy? Sĩ Lâm ca, chúng ta đi mau, bọn Đạo Kim đang chờ đấy. Ừ, được. Cơ bản không cần phải suy nghĩ việc giữa tin tưởng đồng bạn của mình hay tin tưởng một tên ăn mày. Trương Sĩ Lâm vẫn bước ra cửa một bước. Đứng lại, Vương Đông chết rồi. Một tiếng gào ngay lập tức khiến cho bọn Trương Sĩ Lâm dừng lại. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Vương Đông, còn Vương Đông đứng ngoài miếu nhìn bọn họ, bóng tối che khuất khuôn mặt. Sĩ Lâm ca đi mau lên, bọn Lão Kim đang chờ chúng ta đấy, đừng nghe tên ăn mày này nói bậy, không phải ta đang rất tốt sao? Vương Đông tiến lại gần một bước, ánh đuốc chiếu lên khuôn mặt của y, thấy được màu da tái nhợt đang cố nhếch môi nở nụ cười. Rất không hài hòa, rất không thích hợp. Từng người trong đám đái buôn đều cảm thấy lạnh lẽo muốn bỏ chạy. Mấy người đang muốn đi ra ngoài đều vô thức rụt chân trở lại. Trương Sĩ Lâm nuốt một ngụm nước miếng nhìn Vương Đông rồi lại nhìn tên ăn mày. Tiểu Đông, ngươi thực sự không sao chứ? Nhưng Vương Đông còn chưa kịp trả lời, thanh âm Kế Duyên đang ngồi trong miếu lạnh lùng vang lên. Tiếp tay cho giặc, tiếp tay cho giặc. Vương Đông đã trở thành một con ma cọp, giống như tên lục thư sinh kia. Y chuẩn bị dẫn các ngươi tới chỗ con cọp cho nó ăn đấy. Nếu các ngươi đi cùng thì không bao giờ về được nữa. Ma cọp. Bọn Trương Sĩ Lâm bị dọa phải lui lại mấy bước. Nhớ lại tiếng cọp gầm lúc trước cùng với Vương Đông trở về có chút không đúng. Da đầu đám thương nhân run lên. Sĩ Lâm ca, đừng tin hắn. Bọn Lão Kim vẫn đang chờ đấy. Vương Đông đi về phía cửa miếu, giọng nói lại không chút cảm xúc nào. Tiểu Đông, trước tiên ngươi đừng tới đây. Trương Sĩ Lâm giơ bó đuốc về phía trước, Vương Đông cũng ngừng bước. Bọn họ nhìn người đứng ở cửa, y cũng gắt gao nhìn trầm mặc một chốc lát. Sau đó là một màn làm cho mọi người trở nên sợ hãi hít thở không thông. Chỉ thấy Vương Đông đột nhiên trở nên mơ hồ, trong nháy mắt biến thành làn khói bay ra ngoài miếu. Một đạo thanh âm quỷ dị rơi xuống, hai gã thương nhân sợ đến mức tê liệt ngã ngồi. Quỷ, quỷ, à, ôi má ơi, vào miếu, đúng rồi, vào miếu nhanh lên, cầm lấy được, cầm lấy được. Đám thương nhân còn sót lại hốt hoảng, vừa lăn vừa bò chạy vào trong miếu sơn thần. Tất cả đều theo bản năng đến gần tượng sơn thần và tên ăn mày. Trương Sĩ Đâm hít thở có chút hỗn loạn, nhìn màn đời bên ngoài miếu lại nhìn Kế Duyên. Vị cao nhân này, ngài. Không đợi Trương Sĩ Lâm nói xong, Kế Duyên nhấc tay ngăn hắn, hiện ra sắc mặt của hắn rất tệ, bờ môi run rẩy nhẹ, chỉ là chung quanh hơi mờ cho nên người khác nhìn không rõ. Gió lớn hơn một chút, cây cỏ trong rừng lác đác qua lại. Trong tai, từng tiếng bước chân đặc biệt trầm ổn từ xa tiến lại gần. Thanh âm của một loài dã thú mở miệng khẽ hí, từ ngoài miếu truyền đến, thi thoảng xen lẫn tiếng gào trầm thấp. Kế Duyên nuốt một ngụm nước miếng, hồi hộp chăm chú nhìn ra ngoài miếu. Vào thời khắc này, lưng hắn đã ướt đẫm. Đừng nói chuyện, nó đến rồi. Nó. Đám lái buôn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt, không còn chút máu nào. Tất cả đã kịp hiểu nó là cái gì. Kế Duyên cũng rất sợ, trên thực tế hắn còn sợ hơn đám lái buôn kia, sợ đến mức hít thở đều có chút run run. Nhưng ít nhất, biểu hiện của hắn cũng khá là bình tĩnh, thoạt nhìn còn tốt hơn đám lái buôn kia rất nhiều. Thanh âm của bốn chân và hai chân, khi thì đi trên mặt đất, rõ ràng không giống nhau. Kế Duyên nhắm hai mắt khô khốc cay xè lại, việc này giúp thính giác của hắn được chú ý hơn nhiều. Thanh âm này rất nhẹ nhưng mang đến một cảm giác rất trầm trọng, giống như là miếng đệm thịt đè ép đến đất bùn, cành khô lá rụng bốn phía. Bốn chân lần lượt bước lên nền đất giống như đang nhàn nhã dạo chơi. Không biết có phải vừa rồi Kế Duyên bị ảo giác hay không, tiếng gió và cây cỏ xung quanh đong đưa mạnh hơn lúc nãy một chút. Trong khi đó tất cả những loài chim đêm trong rừng đều không còn kêu nữa, dường như bị dọa cho không dám lên tiếng. Là cọp sao? Hay là cọp tinh?

Ngay khi đó, thậm chí nó còn phải nằm tê liệt trong động. Bây giờ, mãnh cọp bỗng minh bạch nguồn gốc của sấm chớp là do đâu. Nó là thú tu luyện thành tinh, tu hành gian khổ biết bao, khốn khổ biết bao. Mà cái tên ăn mày trong miếu này lúc trước còn tưởng là người bình thường. Vậy mà có thể trước khi chết hóa thành bướm sống lại không nói, cảnh giới tu hành chắc chắn cũng cực kỳ cao. Nói thật, đây là lần đầu tiên cọp tinh gặp một kẻ tu hành. Nhưng dù chỉ nhìn thoáng qua, nó cũng hiểu rõ người này tuyệt không thể so sánh với những kẻ tu hành bình thường khác. Lúc này, nó biết rõ đối với nhân tộc mà nói thì nó chỉ là một loại yêu vật. Dù biết ở lâu chỗ này có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng cọp tinh nhịn không được nôn nóng và thấp thỏm hỏi thăm. Tiên sinh thấy ta tu hành thế nào? Sau đó có thể ý thức được sự đường đột của mình, cọp tinh lập tức bổ sung thêm một câu. Ta ở núi Ngưu Khuê tu hành hơn 100 năm, không có phương pháp, không có chỗ dựa, bây giờ đã dùng hết mọi cách, tu vi không thể tinh tiến thêm một bước. Xin tiên sinh, cầu tiên sinh có thể chỉ điểm 1-2, Lục Sơn Quân vô cùng cảm kích. Ngay cả cách xưng hô cũng rất rõ ràng, theo cách gọi tiên sinh và giọng điệu đã có chuyển biến rất lớn. Chuyện liên quan đến tu hành còn cao hơn cả trời, không phải do cọp tinh không thận trọng, mà một phần do tu hành của nó bị vây khốn quá lâu. Tất nhiên, cọp tinh cũng hiểu rõ thăm hỏi phương pháp tu hành là chuyện cấm kỵ, yêu thú phi cầm càng là đau khổ tự ngộ, tự học trong nhiều năm. Khi có một chút thành quả thì bọn chúng cũng vui vẻ thật lâu, càng không tùy tiện nói cho người khác. Vì vậy, lúc nó hỏi tên ăn mày mà nó nhìn không thấu này, nó cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cầu được chỉ điểm 1-2. Đôi bên đã không có thù hận gì, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội được xin thỉnh giáo. Cũng may cho nó là con cọp ma lục thư sinh này, để cho con cọp tinh học được một chút lễ nghi của nhân gian. Nó tự cảm thấy mình khá là lễ phép. Chỉ là cọp tinh vẫn thấp thỏm không yên, khi nói xong câu đó liền nhìn trái nhìn phải, rồi chờ đợi người trong miếu. Đồng thời nó cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi người trong miếu bắt đầu làm khó dễ thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phản kích hoặc là chạy trốn. Kế duyên vốn là cho cọp tinh sẽ quyết liệt hơn, không nghĩ tới nó còn ra vẻ nhỏ nhã. Hắn cũng không dám tưởng tượng bộ dáng một con cọp khổng lồ mang dáng vẻ ngo nhã, nghiền nhẫm từng chữ một như thế nào. Bỏ qua những suy tưởng vớ vẩn này, Kế Duyên ổn định tâm trạng đang hoảng hốt, rồi mở miệng chậm rãi. Xin hỏi Lục Sơn Quân, từ lúc tu hành đến nay ngươi đã ăn thịt bao nhiêu người? Kế Duyên rất rõ ràng tình huống này, lúc càng sợ càng không được để lộ ra, ngược lại phải căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tốt hơn. Nghe được người trong miếu thờ hỏi chuyện, trong lúc nhất thời cọp tinh bên ngoài rõ ràng có chút sợ. Nó luống cuống cắm móng vuốt sắc bén vào sâu trong bùn đất lúc nào không hay. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, nó thở ra. Một trận sương mù huyễn hóa biến thành một bóng người đứng trước mặt, chính là Lục Thư Sinh. Cọp tin nhìn ánh lửa trong miếu sơn thần nhỏ giọng nói với cọp ma Thư Sinh. Vừa rồi ngươi đều nghe thấy, ta nên trả lời thế nào để không mất đi cơ hội tốt này. Lần này giúp ta hứa sẽ thả hồn ngươi về quê hương. Chẳng qua Lục Sơn Quân căn bản không nghĩ tới những lời thi thầm của mình đều bị Kế Duyên nghe được, khiến hắn biết rõ con cọp tinh này rất quan tâm đến trình độ tu hành. Lục Thư Sinh hơi cúi đầu, sau đó nhìn về miếu sơn thần. Lục Trương vào miếu sơn thần hắn toàn ngủ không dậy, lần này lại vì Trương Sĩ Lâm ra mặt. Người này làm việc theo bản tâm, loại người này ghét nhất nói dối, huống hồ hắn còn là cao nhân. Lục Sơn Quân, tốt nhất ngài nên trả lời thành thật, không được cố ý gạt người để đạt được mục đích. Nghe nói như vậy, con ngươi khổng lồ của cọp tinh dựng ngược lên, nhăn mặt nhăn mày. Biểu tình của nó có vẻ hơi dãy giụa, xoắn xuýt. Sau đó cọp tinh mới lắc lắc đầu, rồi nói với người trong miếu. Không dám lừa gạt tiên sinh, từ khi Lục Sơn Quân tu hành đến nay thật lâu không thể tiến bộ, bất đắc dĩ dùng thịt người để tẩm bổ. Ta đã ăn 53 người, nhưng ta ăn thịt người cũng giống như người ăn thịt chim thú vậy, không có lạm sát. No bụng, ta không ăn. Ban ngày không làm phiền, ta cũng không ăn. Chỉ thanh niên trai tráng, không ăn người già bệnh tật. Mặc hói mẹ ơi, 53 người. Mặc dù vừa rồi Kế Duyên chỉ muốn rút ra vấn đề nên tùy tiện hỏi một câu sắc sảo, nhưng khi nghe được đáp án thì chân mềm nhũn. Đám lái buôn bên cạnh càng không chịu nổi, nhiều người bị dọa cho phát run. Trả lời xong, cọp tinh ngoài miếu cùng với ba cọp đều thấp thỏm không yên. Trong ngoài miếu cũng đều bị dọa sửng sốt một lúc, thoáng trầm mặc.